Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, chương 875, quốc tế bạn bè. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MBKJLSS đã tặng nguyệt phiếu, chớ vào thị trường chứng khoán. Quá đen, mới cổ một giải cấm liền bộ hiện. Đi vào làm gì? Trịnh Nhân nói, điều chỉnh 4 năm, xong hết rồi. Lão dân cổ phiếu đáng chết đều chết hết, giống như là loại này hầu tinh, cũng phải chết ở hết lần này tới lần khác bắn ngược bên trong. Tô Vân cười nói, lão bản, có gan hay không vồ một cái lớn, người táng ra bại sản không sao, đừng động tài khoản bên trong tiền thuế của dân. Trịnh Nhân mặt không cảm giác nói đến, ha ha ha, người thật đúng là coi là thật à. Tô Vân cười nói, lại qua mấy tháng, tới một đám ngã xuống, tốt hơn cổ Chu Tuyến để gánh cách, liền có thể bắt đầu đường dài định đầu, như vậy nhiều lần mới cổ, đều là lật 10 lần cái khung, giữ người nói, chí ít được 5-3 năm, cầm giải Nobel, còn dùng chứng khoán. Trịnh Nhân liếc Tô Vân một mắt, chặc chặc, Tô Vân bập một chút miệng. Suy nghĩ một chút Trịnh Nhân mà nói, cũng có đạo lý, thật muốn cầm đế đô nhà bán, qua mấy tháng làm đường dài định đầu à, ừ, ngươi ở đế đô còn có nhà, đây không phải là chủ nhà không làm sao, ta phỏng đoán ta nói toạc trời, tiểu y nhân cũng sẽ không đồng ý, Tô Vân biểu thị thật đáng tiếc. Này, hai người đừng nói chuyện vớ vẩn, Thường Duyệt bày tỏ mình bất mãn. Thiếu một livestream người bệnh, không thành vấn đề đi. Thường Duyệt đồng chí, đừng có gấp sao. Tô Vân cười híp mắt nói đến, ngồi xuống, an tâm một chút chớ nóng. Lại nghe tiểu sinh là ngươi từng cái nói tới, có dám liền thả. Thường Duyệt tâm tình không tốt, mắng liền một câu thô tục. Ngươi xem ngươi tính khí này, có thể gả đi ra ngoài mới là lạ. Tô Vân thổi một cái khí, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu. Ta cùng ngươi nói, tiểu đồng chí, giải phẫu livestream chỉ là một thủ đoạn, muốn hấp dẫn cả nước, thậm chí còn toàn thế giới tham gia khoa bác sĩ thủ đoạn. Ngươi nắm tay đoạn nhìn quá nặng, hoàn toàn không cần phải. Thường Duyệt sớm liền nghĩ đến cái này một tầng, xem tình huống. Ta phỏng đoán ngày hôm nay 5 ca giải phẫu làm tới. Rất nhanh là có thể chạy phi đao. Đến lúc đó toàn quốc bác sĩ cho lão bản đi làm. Ta cái này cũng không có trọng yếu như vậy. Tô Vân nói đến. Ừ, Thường Duyệt gật đầu một cái. Rất hiếm thấy đồng ý Tô Vân giải thích. Không có sao, đừng lo lắng. Trịnh Nhân nói, tiếp giải phẫu an bài ngày mốt. Ta cái này ngày mai đi cấp cứu làm ca giải phẫu. Ừ, cái gì giải phẫu? Tô Vân kỳ quái hỏi. Từ hóa túi mật, ta đi. Lão bản, ngươi bây giờ cũng có thể làm từ hóa túi mật. Tô Vân cố làm kinh ngạc. Thật ra thì, vậy là thật kinh ngạc. Loại bệnh này, nếu là đụng phá, một chút xíu cầm từ hóa túi mật lấy ra. Cơ hồ là cái thành tay bác sĩ cũng có thể làm. Nhưng mà Tô Vân biết, Trịnh Nhân một khi lên đài, muốn là nguyên vẹn chóc xuống túi mật, sở dĩ kêu từ hóa túi mật, chính là bởi vì vừa đụng liền phá, cơ hồ không tồn tại nguyên vẹn chóc có thể. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, thở dài, nói, ai biết được, ngày mai thử một chút xem sao. Nghe Trịnh Nhân như thế nói, Tô Vân mới yên lòng, rốt cuộc không có yêu nghiệt quá hoàn toàn, mình cũng không cần gánh vác lớn như vậy áp lực. Lão bản, ta có cái biết người, đã đến cái này ca sấp, Rudolf G. Wagner giáo sư bỗng nhiên nói đến. Ừ, Trịnh Nhân kỳ quái nhìn giáo sư, người trong nước còn chưa tới, người nước ngoài làm sao đã tới rồi, phản ứng nhanh như vậy sao? Trịnh Nhân từ trước dự đoán, ít nhất phải một tuần sau đó, theo giải phẫu livestream kéo dài lên men, mới có thể lục tục có người tới 912, tự chui đầu vào lưới. nhưng là bây giờ đã đến. Rudolf G. Wagner giáo sư nhìn Trịnh Nhân diễn cảm, sinh ra không tốt liên tưởng. Hắn có chút áy náy giải thích. Lão bản, gì đó đồ chơi, hắn là ta một người bạn. Chính là muốn, không có sao. Phú Quý Nhi à, ngươi đi đón người đi đi. Trịnh Nhân cười một tiếng, nói, là muốn học tiếp giải phẫu sao? Không có vấn đề, chỉ cần ký hiệp nghị là được rồi. Trong nước đứng đầu nhóm người kia cần thể diện. Trên quốc tế có thể thời gian đầu tiên chạy tới người sẽ không biết xấu hổ. Loại chuyện này mà Trịnh Nhân không tin. Ừ rồi, Rudolf G. Wagner giáo sư vui vẻ nói đến. Đã đến dưới lầu, ta đi đón hắn. Nói xong, giáo sư mang nhỏ Olivier thật nhanh chạy xuống. Vẫn là quốc tế bạn bè tương đối tích cực và quốc nội các giáo sư phỏng đoán còn dè đặt trước đây. Tô Vân gãi đúng chỗ ngứa phân tích nói. Quản hắn là ai? Trịnh Nhân nói. Chỉ cần có người tới liền có thể. Bất quá mới bắt đầu. Có thể có chút nhỏ khó khăn. Người lấy là bọn họ là tích cực sao? Ta không như thế cho rằng. Ngoặc kép, Trịnh Nhân không nói. Tối như vậy sao? Ta cho rằng ý thức của ngươi có vấn đề. Tô Vân liếc Trịnh Nhân một mắt. Nói, ngươi trong lòng lại không thể có đếm số. Ngươi tùy ý, có thể kiếm điểm tiền cơm đi ra. Vậy là tốt, nhưng không nên trì hoãn liền giải phẫu ca đếm. 3.000 ca giải phẫu, chúng ta mới làm một số không đầu. Trịnh Nhân cảnh cáo Tô Vân. Biết rồi, Tô Vân giơ tay lên. Huy vũ một chút, rất khoa trương, rất đẹp trai, rất nhanh. Một hồi đè nén tiếng cười cởi mở truyền vào. Một chuỗi ngoại ngữ đối thoại. Trịnh Nhân biểu thị nghe không hiểu. Chẳng qua là trừ Rudolf G. Wagner giáo sư thanh âm ra. Một cái khác người đàn ông thanh âm nghe có chút cổ quái. Giống như là ho xuyến bệnh nhân như nhau. Phần Phật, Tô Vân là một tên ngoại khoa tim ngực bác sĩ. Đối với loại này hô hấp đặc biệt chuẩn bị nhạy cảm. Lỗ tai trực tiếp dựng lên. Trịnh Nhân không ngồi xuống. Cứ như vậy đứng cùng quý khách đi vào. Tỉnh được một hồi còn được đứng lên. Còn như mình ngồi, để cho quốc tế nổi tiếng giáo sư đứng ở trước mặt. Mở ra đối thoại loại mô thức này, Tô Vân có thể sẽ lựa chọn. Nhưng là Trịnh Nhân mục chọn bên trong căn bản không có điều này. Rất nhanh, Rudolf G. Wagner giáo sư mang mấy cái người nước ngoài đi vào. Lão bản, vị này là Thụy Sĩ Giniller Bệnh viện Granit Ixhaka giáo sư. Trịnh Nhân gật đầu một cái, mỉm cười đưa tay ra. Sau đó, Rudolf G. Wagner giáo sư lại cùng Granit giới thiệu Trịnh Nhân. Granit giáo sư hơi có vẻ một ít bướng bỉnh và nghi ngờ. Và bệnh nhân như nhau, đối với Trịnh Nhân tuổi tác tràn đầy nghi ngờ. Bắt tay, không phải đặc biệt nhiệt tình. Hắn nhìn Trịnh Nhân hai mắt, sau đó dùng dư quang khóe mắt xem Rudolf G. Wagner giáo sư. Trịnh Nhân cười một tiếng, biết vị này là đang chất vấn mình thân phận, mà nếu không phải bởi vì Rudolf G. Wagner giáo sư quan hệ, sợ là căn bản không biết tin tưởng. Giáo sư mới vừa muốn giải thích, Trịnh Nhân đột nhiên hỏi, Phú Quý Nhi, ngươi vị bằng hữu này, là có hệ thống hô hấp tật bệnh sao? Hắn có ho xuyễn, từ hơn 30 tuổi bắt đầu. Đến một cái mùa đông chỉ như vậy. Bởi vì Thụy Sĩ nhiệt độ tương đối thấp, cho nên hắn chỉ có thể đi Thụy Sĩ Giniller bệnh viện những thứ khác dây chuyền phân viện công tác. Ngày thường đều ở đây nước Đức. Đây không phải là chúng ta nơi này nhiệt độ tương đối thấp. Xuống máy bay liền mắc bệnh. Giáo sư giải thích, không có chuyện gì, thói quen là tốt. Rudolf G. Wagner giáo sư sau đó lại bổ sung một câu. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QA này nhé. https://tiuincv.com/van-nối-nang-ma-qa-chuyện chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.